Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3075, chương 3077, chứng đạo chi pháp. Nói thật, Diệp Chân đối với Sư Tôn Lục Ly Huyền Kỳ Bí Lục quyển thứ ba nội dung như thế nào lấy lực chứng đạo, vẫn là vô cùng chờ mong. Trước đó, Diệp Chân chính mình nghiên cứu qua, cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Tử Linh, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên cũng thảo luận qua. Càng cùng Đại sư Huynh Phù Tô tiến hành qua xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Thu hoạch lại là 10 phần hữu hạn, bởi vì lấy lực chứng đạo, chuyện này không bình thường hư hiện. Cái gì là đường? Từ nghĩa rộng lên giảng, thiên địa ý chí gọi là nói, thiên địa pháp tắc gọi là nói. Từ nghĩa hẹp lên giảng, trước mắt Diệp Chân cái gọi là nói, kỳ thực cũng là đột phá, mượn nhờ thiên địa ý chí thối luyện tự thân, ngưng chú thần nguyên, chủ tể thần cung, thiên địa ý chí sờ không được nhìn không thấy, nhưng lại có dấu vết để lần theo, thôi động bất luận cái gì một đầu hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc lực lượng, đều có thể dẫn động thiên địa ý chí, thối luyện tự thân. Để cầu đột phá, nhưng là đạo cảnh võ giả, cho dù là đạo cảnh đỉnh phong võ giả, đối thiên địa pháp tắc lực lượng, coi như thể nội đã tìm hiểu ra hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng nó chất bên trên, cũng không thể triệt để thôi động đầu này thiên địa pháp tắc lực lượng, mà là thông qua trong cơ thể mình thiên địa pháp tắc lực lượng dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng. Đạt thành điều động đầu này thiên địa pháp tắc lực lượng mục đích. Đạo cảnh cường giả muốn trực tiếp thôi động một đầu hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc lực lượng, căn bản không có khả năng. Thế là, liền có đột phá phương thức. Dùng chúng sinh nguyện lực đột phá là một loại phương thức. Có điểm giống là cho tặng lễ, lại có chút giống như là hối lộ, mà tổ thần điện cùng huyền cơ đạo môn đột phá phương thức đều có điểm giống là tìm ngoại nhân hỗ trợ gian lận một dạng. Sau đó, Diệp Chân tuyển là khó khăn nhất một con đường lấy lực chứng đạo. Không có đột phá đến tạo hóa cảnh, liền không có cách nào dựa vào chính mình lực lượng toàn diện thôi động thiên địa pháp tắc lực lượng. Liền vô pháp mượn dẫn đến thiên địa ý chí thối luyện thần nguyên. Liền vô pháp đột phá. Cái này khiến Diệp Chân lấy lực chứng đạo con đường này lâm vào một cái ngõ cụt. Diệp Chân lúc này rất nhớ biết rõ nói, Sư Tôn Lục Ly là giải quyết như thế nào vấn đề này. Đối với cái này, Diệp Chân vẫn còn rất có lòng tin, bởi vì Đại sư Huynh Phù Tô nói qua, hắn tận mắt nhìn đến một người lấy lực chứng đạo, quang diệu chư thiên, đột phá trọng đại như vậy bí ẩn sự tình. Làm cho Đại sư Huynh Phù Tô nhìn thấy, khẳng định quan hệ gần vô cùng, nói không chừng lại là Đại sư Huynh Phù Tô đồng môn sư huynh đệ, lại hoặc là Sư Tôn Lục Ly thân thể. Mang theo lời nghi hoặc, Diệp Chân thần niệm chìm vào Huyền Kỳ Bí Lục quyển thứ ba, thu vào Diệp Chân thần niệm đồ vật không bình thường ly kỳ, không phải pháp quyết, thậm chí ngay cả văn tự đều không phải là, chỉ là vài đoạn không ngừng lặp lại hình ảnh, không bình thường cổ quái. Đoạn thứ nhất hình ảnh là một cái dùng gạch xanh xây tường hình ảnh, tại một cái thấy không rõ bộ dáng tượng trong tay người. Từng khối cự đại gạch xanh bị xây thành tường, xây đến tầng 10 thời điểm, còn xây ra một cái thô sơ ban công. Sau đó thợ thủ công bắt đầu đem xây tốt gạch từng khối từ tận cùng dưới đáy bắt đầu quất ra, không có quất ra mấy khối, toàn bộ tường gạch liền ầm vang sụp đổ. Sau đó, lần nữa vòng đi vòng lại, đoạn thứ hai hình ảnh thì là một trận quân sự chính biến. Một cái nhìn qua rõ ràng địa vị có phần cao nguyên soái, bị mấy cái phục sức lộn xộn tạp binh tiểu tướng nhân vật vây quanh uy hiếp. Mới đầu, chỉ có 2-3 cái tiểu binh tạp tướng hạng bước, cuối cùng đều là thất bại. nhưng theo tham dự uy hiếp tạp binh tiểu tướng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vẫn thành công, nhượng vị này nguyên soái dựa theo mấy cái này vây quanh hắn tạp binh tiểu tướng ý chí bắt đầu hạ đạt quân lệnh. Đoạn thứ ba hình ảnh thì là hơn 10 đầu tiểu hà hội tụ đến cùng một chỗ, thành tựu một đầu dòng nước giống như vạn mã bôn đằng chi thế đại giang. Nhìn qua hùng kỳ vĩ lớn mạnh, tình thế không hai, liền hai bên cao sơn đều muốn bị cái này đại giang dung chuyển. Nhưng là, tại hạ một người khúc sông, đầu này hùng kỳ vĩ lớn mạnh sông, biến thành 4-5 cái chi nhánh, lẳng lặng hướng chảy phương xa vào biển, một điểm cũng nhìn không ra trước đó vạn mã bôn đằng chi thế. Toàn bộ huyền kỳ bí lục quyển thứ ba bên trong, liền cái này ba cái hình ảnh, mặc cho Diệp Chân thần niệm nhiều lần chìm vào, đều là không ngừng lặp lại lấy cái này ba cái hình ảnh. Diệp Chân có chút mộng, đây chính là lấy lực chứng đạo phương pháp. Diệp Chân cũng không phải là không có một chút kết quả đều nhìn không ra. Cũng nhìn ra một điểm, tỉ như đoạn thứ nhất hình ảnh, hẳn là nói tại cơ sở rất trọng yếu. Không có cơ sở, tầng cao nhất kiến trúc cho dù tốt cũng sẽ sụp đổ. Đoạn thứ hai hình ảnh, Diệp Chân cảm giác hẳn là có mấy phần lấy tiểu lăng chủ quan nghĩ. Diệp Chân là mang qua binh, biết trong quân thường xuyên sẽ phát sinh loại này chủ tướng bị mất quyền lực sự tình. Đoạn thứ ba hình ảnh, làm theo có điểm giống là trăm sông đổ về một biển. Tiểu Hà rót thành Đại Giang, Đại Giang lại phân thành nhánh sông. Đại khái ý tứ cũng là như thế. Diệp Chân có chút mộng, mấy cái này đạo lý Diệp Chân đều hiểu, nhưng là Diệp Chân lại nhìn không ra cùng lấy lực chứng đạo có quan hệ gì. Nhìn nửa ngày, Diệp Chân cũng không có từ ở trong nhìn ra lấy lực chứng đạo phương pháp. Bất đắc dĩ, Diệp Chân tựu đến Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần chứ Thiên Bảo Châu A Nguyên, cùng Tiểu Yêu đến cộng đồng lĩnh hội. Các người đều đến xem hết cái này tam đoạn hình ảnh, có ý nghĩ gì hoặc là uy ngộ? Diệp Chân hỏi, đây không phải xây tường, phía dưới phạm phải, trăm sông đổ về một biển sao? Thận Long Nguyên Linh A Sửu trả lời nhanh nhất, đương nhiên, đổi về, cũng chỉ là Diệp Chân một cái to lớn khinh thường. Câu trả lời này, không có bất kỳ cái gì giá trị. Thiếu chủ, cái này xây tường rằng hẳn là cơ sở phi thường trọng yếu. Mà trận này binh biến, rằng hẳn là người yếu chỉ cần vận dụng tốt lực lượng cùng thời cơ thậm chí là số lượng, cũng có khả năng uy hiếp cường giả đi vào khuôn khổ. Về phần cái này đoạn thứ ba hình ảnh, rằng hẳn là vô luận là đại giang dòng suối nhỏ đại hà, đều là trong thiên địa này thủy một phần tử, sau cùng trăm sông đổ về một biển. A Nguyên nói ra, A Nguyên thuyết pháp, nhượng Diệp Chân mi đầu hơi hơi dương lên. Cuối cùng có một chút không giống nhau thuyết pháp, nhất là A Nguyên giảng binh biến, người yếu vận dụng tốt lực lượng cùng thời cơ, cũng có thể uy hiếp cường giả đi vào khuôn khổ. Điểm này, nhượng Diệp Chân đột nhiên liền liên tưởng đến lấy lực chứng đạo phía trên. Có phải hay không đại biểu cho nếm thử dùng cái khác nhỏ yếu lực lượng, thông qua phương pháp đặc thù đến tránh thức điều động thiên địa pháp tắc lực lượng, dẫn động thiên địa ý chí. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lại đột nhiên có loại khai khiếu cảm giác. Tựa hồ, sư tôn Lục Ly lấy lực chứng đạo chi pháp huyền bí hẳn là ngay ở chỗ này. Diệp Chân dựa vào chính mình lực lượng vô pháp thôi động thiên địa pháp tắc lực lượng. Nhưng là, Diệp Chân lại có thể gián tiếp thông qua chính mình nắm giữ lực lượng đến thôi động mỗ một đầu thiên địa pháp tắc lực lượng. Đây chính là lấy lực chứng đạo phương hướng, dùng cấp thấp lực lượng, cũng chính là Diệp Chân trước mắt chính mình lực lượng đến hoàn toàn thôi động thiên địa pháp tắc lực lượng. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền minh bạch sư tôn Lục Ly đoạn thứ hai hình ảnh dụng ý. Bất quá, hiểu thì hiểu, nhưng là đối với như thế nào đột phá, Diệp Trần vẫn còn không hiểu ra sao. Nếu là tích lũy đủ nhiều lực lượng liền có thể lấy lực chứng đạo. Này trong thiên địa này có thể lấy lực chứng đạo người đếm không hết, phụ thân đại nhân, trong mắt của ta, cái này đoạn thứ nhất hình ảnh tựa hồ càng có huyền cơ. Ngươi nhìn cái này thợ thủ công xây gạch thời điểm, mỗi một viên gạch đều xen vào nhau tinh tế. Thượng tầng mỗi một viên gạch đều có thể điệp ra áp chế xuống tầng gạch. Một cái ép một cái, tài năng xây ra kiên cố tường cao. Về sau thợ thủ công quất ra bộ phận cơ sở gạch. Nhượng cái này tường gạch tại túng mặt cùng hoành mặt đều mất đi điệp ra áp chế. Cái này tường gạch mới ầm vang sụp đổ. Phụ thân đại nhân, trong mắt của ta, cái này có điểm giống là ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc một dạng. Tựa như là tam mộc hệ lực lượng khắc chế thổ hệ một dạng. Nhưng lại bị kim hệ khác. Giữa thiên địa các loại sức mạnh kỳ thực đều là như thế. Tiểu yêu nói đến đây, Diệp Trần con mắt bỗng nhiên trừng lớn, bỗng nhiên đánh ra một thủ thế. Ngưng, ngươi vừa nói cái gì? Phụ thân đại nhân, ta mới vừa nói, giữa thiên địa các loại sức mạnh đều là như thế. Tiểu yêu hơi nghi hoặc một chút. Không, một câu, phụ thân đại nhân, ta nói ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc, ta mộc hệ lực lượng khắc chế thổ hệ, nhưng lại bị kim hệ khác. Tiểu yêu không hiểu ra sao. Diệp Trần con mắt trừng cái tròn vo, liền phảng phất mất đi ý thức một dạng, trừng mắt đại mắt to, lăng tại nguyên chỗ, nhưng là trong đầu lại là long trời lỡ đất. Diệp Trần tựa hồ tìm tới lấy lực chứng đạo phương pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.